Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 336, thu phục gánh hát, chương 336 tình huống được đến khống chế. Triệu Phúc Sinh căng chặt tiếng lòng lập tức thả lỏng rất nhiều. Ta đi sân khấu kịch đem quỷ gánh hát thu đi, Nghĩa Chân, ngươi lưu tại nơi này, đem quỷ quan bảo vệ cho. Sau đó chúng ta mang đi, Lưu Nghĩa Chân khiếp sợ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, hắn tính tình thông minh. Đối với lúc này tình huống đã đại khái trong lòng hiểu rõ, Triệu Phúc Sinh tâm tư nhạy bén. Cẩn thận, nàng chỉ sợ sớm tại 10 dặm sườn núi khi, cũng đã tính toán hảo giờ khắc này, quỷ mã bị nàng mượn, đao, chém đầu. Lấy đầu ngựa khâu vô đầu quỷ. Lại lấy vô đầu quỷ lực lượng khắc chế Kiều Việt Sinh, từ nàng triệu hoán mặt ngựa vô đầu quỷ thuận. Buồm xuôi gió, Lưu Nghĩa Chân suy đoán nàng hẳn là đã đem vô đầu quỷ ngự sử, cái này đã từng lệnh Lưu hóa thành tá. Giáp trở về nhà, làm hắn lấy Lưu thị khí vận chấn áp nửa đời, thả cuối cùng dẫn tới Lưu gia sụp đổ quỷ vật hóa. Đến tận đây mới hoàn toàn giải trừ. 40 năm trước Lưu thị từ đường tiệc mừng thọ là cái này quỷ vật. Sống lại bắt đầu, mà ở 40 năm sau, một cái thiếu nữ tắc mượn dùng quỷ xe lực lượng trở về 40 năm trước. Ở cái này đặc thù thời gian điểm tướng cái này đáng sợ quỷ vật hoàn toàn chế phục, Lưu Nghĩa Chân. Không biết Triệu Phúc Sinh là như thế nào làm được điểm này. Nhưng nàng giải quyết Lưu thị một môn tai họa ngầm. Giải trừ hắn từ nay về sau tâm lý tay nải, làm hắn từ đây không hề bị cái này nguyền rủa khó khăn. Này với hắn mà nói chính là thiên đại ân tình. Tương lai Lưu hóa thành mối họa lại bị giải trừ. Như vậy hắn cuộc đời này liền lại không tiếc nuối. Triệu Phúc Sinh thông minh, nhạy bén, tâm kế chi phức tạp, tính toán chi chu đáo chặt chẽ là Lưu Nghĩa Chân cuộc đời ít thấy. Quan trọng nhất là nàng trọng hứa hẹn, thả ngự sử rất nhiều đại quỷ, đến nay chưa từng mất khống chế, còn bảo lưu lại nhân tính, nàng dặn dò chính mình lưu lại trấn thủ quỷ quan. Hẳn là muốn thừa dịp kết thúc quỷ án thời gian, lấy cung chính mình cùng Lưu hóa thành ngắn ngủi ôn chuyện, đây là nàng nhất quán cường ngạnh tư. Thái hạ che giấu một mặt ôn nhu, hào. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt nhu hòa, gật gật đầu, dặn dò nàng một tiếng, ngươi cũng cẩn thận, vấn đề không lớn. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, hô một tiếng, Mãn Chu, Mạnh Bà, các ngươi cũng theo ta đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà đều đi theo bên người nàng, từ tiến vào 40 năm trước. Nhìn đến Trương Hùng Ngũ kia một khắc liền vẫn luôn mơ màng hồ đồ Trương chuyện thế nghe được Triệu. Phúc Sinh triệu hô những người khác, lúc này mới cả người run lên, rốt cuộc tỉnh qua thần tới. Đại nhân, ta đâu, hắn có chút không biết làm sao. Trên mặt lộ ra do dự chi sắc, Lưu hóa thành bên cạnh Trương Hùng Ngũ lúc này đang xem hắn. Ánh mắt đen tối không hiểu. Quỷ sai mặt ngựa đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau. Nghe được Trương chuyện thế nói chuyện khi, Triệu Phúc Sinh chuyển qua đầu tới, hai người ánh mắt giao hội. Trương chuyện thế không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm, không dám cùng nàng ánh mắt đối diện. Cúi đầu tới, ngươi muốn đi nào? Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ hỏi, ta không biết. Trương chuyện thế trong mắt lộ ra mê mang. Lắc lắc đầu, ta là trấn ma tư người. Ta hẳn là đi theo đại nhân. Chính là, hắn nói tới đây. Lại quay đầu đi xem Trương Hùng Ngũ. Biểu tình có chút phức tạp. Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài. Lúc này nàng trong tay có vội. Không xong sự, nhưng không thích hợp rút ra thời gian tới xử lý gia đình của người khác mâu thuẫn. Trương chuyện. Thế này lão tiểu tử một phen tuổi, hành sự còn nhão nhão dính dính, ngươi cũng đi theo lưu lại, giúp đỡ Nghĩa Chân trấn thủ quan tài. chuyện ở đây xong rồi sao? Chúng ta muốn khởi hành rời đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Thái độ cường ngạnh thế hắn làm chủ. Trương chuyện thế bị nàng như vậy một an bài. Rõ ràng thở phào một hơi. Hắn cầm lòng không đậu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng đang xem hắn. Nàng tuổi không lớn. Nhưng kia hai mắt như đuốc. Dường như có thể nhìn thấu hắn trong lòng chướng ngại. Minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Trương chuyện thế có chút hổ thẹn lại có chút sợ hãi. Rũ xuống mí mắt, thấp thấp lên tiếng, là, hắn nước mắt đều phải chảy ra, kia một năm. Hắn trong lòng cái kia vĩ ngạn, người, ở quỷ cùng hắn chi gian. Lựa chọn chị, quỷ, từ đây cũng không quay đầu lại đem hắn bỏ xuống. Từ đây mới lạ, không còn có thân mật khăng khít thời điểm, trương chuyện thế từ khi đó khởi. Trong lòng liền khuyết thiếu quy túc cảm, hắn không có gia, không có thân nhân, tuy nói tổng ở Vạn An huyện đảo quanh, lại đối cái này huyện thành có loại không hợp nhau cảm giác, hắn không thành hôn, không sinh dục con cái, là bởi vì hắn ở thành niên trong quá trình, cũng không có được đến phụ thân về nên như thế nào làm cha, làm người tử giáo dục hắn không dám dưỡng dục tiểu hài tử. Sau lại hắn phục người giấy trương mệnh lệnh ở trấn Ma Tư ngoại khai quan tài cửa hàng, một khai liền khai hảo chút năm, nhìn trấn Ma Tư người tới tới lui lui, chân trước có người vừa mới chết, sau lưng tân người liền tới rồi, hắn hy tiếu nộ mạ cùng người giao tiếp, mắt lạnh xem mạng người một vụ biến mất, dần dần liền luyện ra một bộ thiết huyết tâm địa cùng quỷ giao tiếp. Không có kết cục tốt, cũng không có cái nào tới rồi cuối cùng có thể duy trì nhân tính, hắn, không thể. Trấn Ma Tư ngự quỷ giả cũng không có một cái có thể. Loại này cố định ấn tượng, thẳng đến Triệu Phúc Sinh xuất hiện khi, mới rốt cuộc bị đánh vỡ, lúc này hắn nhìn đến 40 năm trước Trương Hùng Ngũ. Kinh ngạc. Không dám tin tưởng cùng niên thiếu khi tàn lưu đủ loại sợ hãi đồng thời nảy lên trong lòng, xuất phát từ quan hệ huyết thống thiên tính. Hắn cầm lòng không đậu muốn thân cận, nhưng bởi vì thiếu niên trải qua, hắn lại đối người này cảm thấy bản năng sợ hãi, đang lúc mâu thuẫn khi Triệu Phúc Sinh phảng phất khám phá hắn nội tâm rối rắm. Thế hắn hạ quyết tâm. Nàng trong giọng nói để lộ ra lúc sau muốn đem trương chuyện thế mang đi quyết. Định, này cực đại đền bù hắn thời niên thiếu bị người vứt bỏ sợ hãi, đa tạ đại nhân. Trương chuyện thế thu hồi dĩ vãng thường treo ở trên mặt cợt nhả thân sắc. Nghiêm túc nói câu, đừng chạy loạn, làm ta tìm không thấy người. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt giao đãi một câu, trương chuyện thế mắt dưng. Dưng. Trong miệng lại, phụt, một tiếng, tuyệt không chạy loạn, liền cùng nghĩa chân lưu tại nơi này, Triệu Phúc Sinh khẽ gật đầu. Không có lại cùng hắn nhiều lời, mà là quay đầu hướng sân khấu kịch thượng hành đi, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, bố trí tốt. Sân khấu kịch cơ hồ bị quỷ miếu thay thế, Kiều Việt sinh sống lại sở mang đến nguy cơ cũng không có. Hoàn toàn giải trừ. Mặt ngựa phẩm giai cùng nó tương đồng, tuy nói đều là giống nhau quỷ thần, nhưng một cái chưa chịu hương khói, một cái sinh thời cũng đã hưởng nhân gian quỷ lại, vẫn có chút chênh lệch, cũng may Triệu Phúc Sinh khâu hoàn chỉnh mặt ngựa quỷ thi. Rút nhỏ hai người thực lực chênh lệch, nhưng nếu muốn sai sử mặt ngựa phân giải Kiều Việt Sinh, trừ phi tương lai lệnh mặt ngựa chịu vạn dân hương khói cung phụng. Đồng thời tìm được nó cộng sinh chi vật hung đao, đêm này hoàn toàn khâu hoàn chỉnh, này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự, đồng thời. Triệu hoán mặt ngựa cập ngự sử nó làm việc, yêu cầu tiêu hao đại lượng công đức giá trị. Triệu Phúc Sinh tuy nói nhân thu phục mặt ngựa mà thu hoạch được một bộ phận khen thưởng, nhưng này đó công đức giá trị nàng vẫn có trọng dụng. Không thể vào lúc này tiêu xài đi ra ngoài, nàng đối Kiều Việt Sinh là có an bài khác. quỷ sai mặt ngựa một phong thần. Liền cùng lúc trước vô đầu thời kỳ thả chịu quỷ quan áp chế hoàn toàn bất đồng, theo mặt ngựa đến gần. Kiều Việt sinh miếu phủ bắt đầu vỡ vụn, hương khói bẻ gãy, đoạn hương hỗn loạn còn không có hoàn toàn diệt sạch thanh khí rơi vào lư hương bên trong, lư hương. Mặt ngoài cũng xuất hiện ngang dọc đan xen vết dạn, lúc này lại khó tu bổ, dã miếu điện thờ rách nát. Thần tượng trên người vết máu ảm đạm, quỷ sai đạp bộ tiến lên. Thẳng đến miếu phủ điện thờ chỗ, nó khuyết thiếu một phen tiện tay quỷ đao. Nhưng nó vẫn có đặc thù sát quỷ pháp tắc, tượng đất đoạn cổ chỗ cũng xuất hiện hai điểm quỷ dấu tay. Ngân, đáng tiếc Kiều Việt sinh bản thân cũng đã mất đi đầu. Âm sai mặt ngựa, lấy đầu, cử chỉ thất bại. Ngược lại là tượng đất phía sau hiện ra một tòa cao lớn, nguy nga quỷ dị, phần mộ. Phần mộ vừa hiện, kia vốn dĩ kể bên tán loạn quỷ miếu một lần nữa trở nên củng cố, màu đen đất khô cằn mặt đất. Vỡ ra từng điều đồng hồng khe hở, nội bộ máu như dung nham giống nhau kích động, dã miếu vừa hiện. Đoạn hương lại châm. Vốn dĩ chạm đến thẳng âm sai lập tức bị Kiều Việt sinh lực lượng áp cong cột sống. Nhị quỷ từng người thi pháp, đấu đến vui vẻ vô cùng, xem như đạt thành ngắn ngủi cân bằng, tranh thủ thời cơ này. Triệu Phúc Sinh xông lên sân khấu kịch thượng. Quỷ gánh hát lúc này chịu hai đại kiếp cấp lệ quỷ quỷ vực đánh sâu vào. Đã đứng thẳng bất động chỗ cũ. Triệu Phúc Sinh vừa lên sân khấu kịch, nguyên bản là dự tính sắp sửa cơm quỷ thỉnh ra, nhưng lệ quỷ một cảm ứng được kiếp cấp lệ quỷ xuất hiện, lại lâm vào ngủ say, vô luận như thế nào đều không thể triệu ra. Triệu Phúc Sinh vô ngữ, hô một tiếng, Mạnh Bà, Mãn Chu, đêm này đó quỷ gánh hát gia sản cùng nhau thu thập đến một chỗ, đại nhân, gánh hát, người. Cũng muốn cùng nhau thu sao? Mạnh Bà hỏi một tiếng. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Nàng vì mặt ngựa phong thần khi tổng cộng được 30.000 khen thưởng. Tuy nói bị khấu trừ 5.200. Nhưng hiện giờ vẫn có 25.202 công đức giá trị nhiều. Triệu Phúc Sinh thần thức chìm vào thức hải. Lần nữa triệu hoán phong thần bảng. Mở ra địa ngục. 10.000 công đức giá trị bị khấu trừ, địa ngục nhanh chóng tấn chức đến tầng thứ 3, phong thần bảng. Nhắc nhở, tầng thứ 3 địa ngục mở ra, nhưng bắt giữ, giam giữ túy cấp lệ quỷ, địa ngục bóng ma không tiếng động triển khai, tuy nói hiện giờ địa ngục vẹn khai 3 tầng, nhưng hơi thở một lan truyền khai khi Lưu Thị từ đường nội ngự quỷ giả nhóm theo bản năng run lập cập. Mà Kiều Việt sinh quỷ miếu bóng ma. Đong đưa, nó phía sau lấy quỷ đàn sở hình thành, phần mộ, nhẹ nhàng run rẩy, âm sai mặt ngựa đầu nâng một. Chút, nhìn thẳng, Triệu Phúc Sinh phương hướng, gánh hát, người, ở cảm ứng được địa ngục hơi thở khi. Thân hình đột nhiên như tiết khí bóng cao su giống nhau nhanh chóng khô quắt đi xuống. Trong nháy mắt liền biến thành từng chương bàn tay đại người giấy. Phi đáng ở vân khấu kịch trên không, Mạnh Bà trên người xuất hiện xương đỏ. Một vòng nho nhỏ hồng nguyệt ở sân khấu kịch phía trên từ từ dâng lên, lúc này đây 10 dặm sườn núi. Hành trình, Mạnh Bà mấy lần ra tay liều mạng, hai lần thời khắc mấu chốt mạnh mẽ đánh gãy Kiều Việt sinh sát chiêu. Đối nàng cũng tiêu hao rất nhiều, lúc này tái hiện hồng nguyệt. Đã xa không bằng lúc trước thăng đến cao, sát khí trọng, bao trùm quảng, nhưng đối khoai Mãn Chu tới nói. Hồng nguyệt giúp ích đã đủ rồi, nàng tóc dài phi dương. Từng điều đen nhánh quỷ tuyến từ trên người nàng giật ra. Bay nhanh bố kết thành một chương thật lớn giống nhau mạc nhện dường như quỷ võng. Đem cùng gánh hát có quan hệ hết thảy tất cả bao quát tiến quỷ võng trong vòng. Quét đến một chỗ, gánh hát bọc hành lý vừa thu lại hợp lại. Người giấy cũng tùy theo ngã xuống. Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục. đem quỷ gánh hát liên quan gánh hát đồ vật cùng nhau thu vào địa ngục bên trong. Địa ngục kịch liệt đáng chấn, phong thần bảng nhắc nhở lại một lần vang lên. Bắt giữ đến cũng không hoàn chỉnh hoàng tuyền quỷ gánh hát. Hỏa cấp, hay không lấy 500 công đức giá trị đem này trấn áp. Quỷ gánh hát thế nhưng cũng không phải hoàn chỉnh. Phong thần bảng nhắc nhở lệnh triệu phúc sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng lúc này lại không phải nàng đi truy nguyên thời điểm, là triệu phúc sinh lúc này công đức giá trị sung túc. Nghe vậy không chút do dự sử dụng, 500 công đức giá trị bị lau đi. Quỷ gánh hát phản phệ bị phong thần bảng trấn áp, thực mau bị địa ngục bắt giữ. Sân khấu kịch thượng còn cô Linh Linh đứng mấy cái quỷ đán. Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa truyền, liền đã minh bạch nguyên do, chúng nó cùng quỷ gánh hát bất đồng, tuy nói Liễu Hồng Hồng đám người trên danh nghĩa cùng quỷ gánh hát là thuộc về một cái chỉnh thể. Nhưng sớm tại hơn 50 năm trước, các nàng lần lượt bị quỷ xe mang đi sau, đã cùng quỷ xe hình thành chặt chẽ liên hệ. Tạm thời vô pháp trở về còn không có khâu hoàn chỉnh quỷ gánh hát rốt cuộc vẻn vẹn là hỏa cấp quỷ. Gánh hát là vô pháp cùng tai cấp thả đã phong thần quỷ xe đánh đồng, quỷ gánh hát một bị thu vào địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở tùy theo lại đến, chúc mừng ký chủ thành công thu phục hoàng tuyền quỷ gánh hát. Ở sinh khi, bầu gánh ngại hồng tuyền gánh hát chi danh không may mắn. Bởi vậy đem gánh hát sửa tên vì hoàng tuyền gánh hát, bọn họ ở sinh khi từng vào Nam ra Bắc, danh chấn Đại Hán triều, vô luận quan to hiển quý, cũng hoặc bố y bần dân, rất nhiều đều từng nghe quá bọn họ hí khúc, bọn họ sinh với không quan trọng. Địa vị thấp hèn, lại phẩm cách trinh tiết, không thua với người, 57 năm trước. Kinh quan Lưu Hóa Thành từng ở đế đô điều tra và giải quyết án kiện rất nhiều. Trong lúc vô ý nghe được hoàng tuyền gánh hát một vở diễn. Bởi vì gánh hát danh giác động lòng người tiếng nói. Duyên dáng dáng người mà dừng chân, ngắn ngủi dừng lại đạt được tâm linh thỏa mãn, hắn thác người hầu. Đưa đi một lượng bạc tử, mà này một lượng bạc tử, lại kết hạ lẫn nhau chi gian liên lụy. Gánh hát thiếu Lưu Hóa Thành một đài diễn. Này một lòng kết, thẳng đến lão bầu gánh trước khi chết không có cởi bỏ. Lại ở hắn chết đi 17 năm sau, cái này tiếc nuối mới rốt cuộc bị thỏa mãn, một lượng bạc. Một hứa hẹn, một tái gánh hát, một tái chi kỷ, 26 mệnh, cam chịu chết, giải nhân quả. Hoàng tuyền gánh hát, ở sinh khi chịu người truy phùng. Sau khi chết cũng là chịu quỷ yêu ái, đường chúng nó đáp đài hát tuồng. Lệ quỷ liền nhất định cổ động, sẽ nghe xong trận này tuồng lại đi. Khách nhân, ngươi muốn nghe diễn sao? Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết quỷ gánh hát án kiện. Tránh cho quỷ họa ở Lưu thị từ đường khuếch tán. Lưu nhảy, khen thưởng công đức giá trị 3.000, ký chủ bảo vệ Lưu Hóa Thành tánh mạng. Khiến cho hắn miễn với bị quỷ gánh hát mang đi, trở thành gánh hát trung thực người nghe. Khen thưởng công đức giá trị 1.000, chú. Hoàng tuyền gánh hát đang tìm người nghe. Người có nhân đạo, quỷ ghiếu quỷ đồ, quỷ gánh hát diễn chỉ có quỷ có thể nghe hiểu. Người sống tiểu tâm không cần vào nhầm, nếu không sẽ bị quỷ gánh hát mang đi, chú. Hoàng tuyền gánh hát người nghe càng nhiều. Gánh hát càng lớn, đường chúng nó quỷ gánh hát nên trò trống khi trò hay sẽ liên tiếp bắt đầu. Lệ quỷ, người sống đều sẽ vì chúng nó nghỉ chân. Nhắc nhở ký chủ, thỉnh nhanh chóng tăng lên địa ngục. Cùng phong thần bảng ngang hàng, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, thỉnh sách phong đại quỷ vì thần. Đưa 100 quỷ nhập luân hồi. Triệu Phúc Sinh không kịp kiểm kê chính mình được mất, đem quỷ gánh hát vừa thu lại, tiếp theo lấy ánh mắt ý bảo Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu hai người thu hồi lệ quỷ lực lượng, huyết nguyệt chậm rãi tan đi. quỷ võng cũng ở đã hoang phế sân khấu kịch biến mất, ba người hạ sân khấu kịch. Âm Sai Mặt Ngựa còn cùng sân khấu kịch điện thờ Thượng Kiều Việt Sinh rằng co, Triệu Phúc Sinh chờ. Về khi, Lưu Nghĩa Chân cũng cùng Lưu Hóa Thành nói xong lời nói. Nhìn về phía nàng, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn nói chuyện khi, không tự chủ được lấy ánh mắt liếc về phía sân khấu kịch. Hết chương.